hiện tại coi như hào phóng đến đem hắn tinh thần chi đạo truyền xuống. Lại có mấy cái tu sĩ học được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.